Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 711 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn dị giới Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã giấu tên donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 711 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3507. Bình Nguyệt Đại Đế giải thích ra sao? Rốt cuộc thì Dương Khai cũng minh bạch lời nói tiêu hóa của Minh Nguyệt trước đó, rốt cuộc có ý gì. Giết hắn chỉ là thủ đoạn, tiêu hóa thiên địa chi lực của tinh giới gia trì trên người Minh Nguyệt mới là mục đích cuối cùng của các ma thánh. Vậy phải như thế nào mới đúng đây? Dương Khai cau mày, sự tình liên quan đến đại đế ma thánh, càng liên lụy đến cách cục của hai đại thế giới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chỉ có thể trông cậy vào Minh Nguyệt có chút chủ ý. Lại không được, Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Không có biện pháp, không nói bản tọa bây giờ bị thương. Chính là thật lông tóc không có tổn hao gì, sợ rằng cũng khó thoát khỏi ma vực. Nghe lời này, trong lòng Dương Khai trầm xuống, ngưng trọng hỏi. Đại nhân, nếu là dốc hết toàn lực, chẳng lẽ không cách nào rời đi? Minh Nguyệt chỉ một ngón tay bên ngoài, rồi mỉm cười nói. Ma thánh tọa trấn nơi này gọi là huyết lệ, xuất thân huyết ma, thực lực không tầm thường. Trước khi ngươi tới đây, ta cũng thử nhiều lần. Chỉ là có hắn tọa trấn nơi đây, bản tọa cũng không có cơ hội thừa dịp gì. Huyết lệ kia vốn là xuất thân huyết ma. Bây giờ nơi này huyết tế vô số ma tộc, hội tụ thành huyết hải vô biên. Huyết lệ ở trong môi trường này tất nhiên như cá gặp nước. Minh Nguyệt ba phen mấy bận thử thoát khốn đều là thất bại. Cuối cùng chỉ có thể co đầu rụt cổ ở một góc nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần này nếu không có cảm ứng được khí tức của Dương Khai, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí tinh lực để mạo hiểm xuất thủ. Dương Khai thốt lên. Đại nhân, nếu do ta mang ngươi ra ngoài... Lời còn chưa hết liền lại bác bỏ. À, không được. Dương Khai mặc dù tinh thông không gian pháp tắc cũng có thể thuấn di, nhưng muốn tại dưới mi mắt của một ma thánh mang Minh Nguyệt đi thì vẫn còn có chút mơ mộng hão huyền. Chỉ sợ chân trước vừa thuấn di khỏi nơi này, chân sau liền bị huyết lệ đuổi kịp. Mượn nhờ huyền giới châu cũng không thành, hắn tự nhiên có thể đem Minh Nguyệt thu vào trong huyền giới châu. Nhưng một khi Minh Nguyệt biến mất, chỉ bằng vào một mình hắn, đừng nghĩ tới việc đối kháng cùng huyết lệ. Đến lúc đó sẽ chỉ chết càng nhanh hơn. Minh Nguyệt mỉm cười. Hảo ý của người, bản tọa tâm lĩnh. Chỉ là bây giờ, bản tọa bên này đã là tử cục. Người cũng không cần uổng phí công phu. Có thể tại thời điểm sau cùng nhìn thấy người, cũng coi là duyên phận giữa người và ta. Nếu một ngày người có thể trở lại tinh giới, nói với Huân Nhi cho ta, bản tọa không thể chiếu cố nàng, nàng tự chăm sóc mình cho thật tốt. Còn chưa tới thời khắc cuối, đại nhân, cần gì phải nản lòng thoái chí? Thần sắc của Dương Khai nghiêm túc, tuy là an ủi, nhưng cũng biết nếu Minh Nguyệt đem lời nói thành dạng này, vậy liền hiển nhiên đoán được một chút đối với tương lai của mình rồi. Hắn mặc dù không phải như thiên xu, có thể thấy rõ thiên cơ, nhưng thực lực đến loại trình độ này, đối với thiên ý tối tăm tự có một tia cảm ứng. Trước khi tới, ta cùng Lâm Huân sư muội cũng đã gặp nhau. Sư muội nói, ta luận như thế nào cũng muốn đem ngài về. Nên lúc này ngài từ bỏ, quay đầu, làm sao ta nói chuyện cùng sư muội đây? Minh Nguyệt cười nói, bản tọa cũng không có nản lòng thoái chí, chỉ là nhân lực có lúc hết. Nếu bản tọa vẫn còn thời kỳ toàn thịnh, sợ là còn có một cơ hội đào thoát nơi đây. Nhưng mà dưới mắt... Hắn cúi đầu, nhìn một chút vết thương ở giữa eo mình, chậm rãi lắc đầu. Thường thế của hắn chính là do ma thánh tạo thành, di hoạn cực lớn. Nếu có thể tĩnh tâm ngồi xuống điều dưỡng hơn mấy ngàn vạn năm, có lẽ còn có cơ hội khôi phục. Nhưng giờ phút này hãm sâu ở nơi đây, lại phải đối kháng huyết hải cùng đại trận chi uy, nào có dư lực để khôi phục thương thế. Một mực lưu lại nơi này cũng chỉ là tích lũy sức mạnh, chuẩn bị thời khắc cuối liều chết đánh cược một lần. Chỉ bất quá, người nói thì vô tâm, người nghe hữu ý. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Đại nhân, nếu là khỏi hẳn thương thế, có thể có bao nhiêu cơ hội thoát khỏi nơi này, quay trở về tinh giới? Không đến một thành. Dương Khai ngạc nhiên, tỷ lệ này cũng quá nhỏ đi. Một thành cơ hội tương đương với không có. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ. Bên ngoài huyết hải đã thành, lại có đại trận gia trì. Hắn coi như triệt để khôi phục, chỉ sợ một chọi một cũng không địch lại huyết lệ kia. Chỉ cần huyết lệ có thể kéo ở mấy ngày, ma thánh khác nhất định có thể từ nơi khác chạy đến. Đến lúc đó, lấy 12 ma thánh chi uy đối phó một mình Minh Nguyệt, hắn làm sao có thể đào thoát. Bất quá có cơ hội, dù sao còn tốt hơn so với không có. Trong lòng do dự vùng vẫy, Dương Khai cắn răng nói. Ta có lẽ có thể làm cho đại nhân khôi phục lại được. Minh Nguyệt nghe thì kinh ngạc nhìn sang hắn rồi cau mày nói. Không phải bản tọa không muốn tin người, chỉ là người có biết thương thế này của bản tọa đến cùng là tình huống ra sao không? Thương thế của hắn như vậy đã không phải là linh đan diệu dược có thể giải quyết. Trên đời này không có đan dược có tác dụng đối với thương thế như vậy. Muốn khôi phục chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Khai chợt nói cho hắn biết có biện pháp để nó khôi phục. Minh Nguyệt sao dám tin tưởng, vô ý thức cảm thấy Dương Khai có chút tuổi trẻ khinh cuồng. Bất quá, người trẻ tuổi đều có mau bệnh như thế, dù sao khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Dương Khai lắc đầu đáp. Ta không biết thương thế đại nhân nghiêm trọng đến trình độ gì, nhưng chỉ cần đại nhân còn có một hơi thở, tiểu tử liền có thể để cho người khôi phục. Lời nói này cũng có chút lớn rồi, Minh Nguyệt ngược lại tin tưởng hắn một chút. Dù thấy thế nào, một người có thể thành công chui vào ma vực mà không bị ma thánh hoài nghi, đầu chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Dương Khai nếu dám nói như vậy với hắn, khẳng định là có một ít nắm chắc. Vậy bản tọa ngược lại muốn xem, làm sao người có thể để cho ta khôi phục. Đại nhân, xin chờ một lát. Dương Khai dứt lời, chợt lách người liền biến mất không thấy. Nguyên một viên hạt châu bỗng nhiên rơi xuống. Minh Nguyệt nhíu mày, vẫy tay, liền đem huyền giới châu cầm trên tay, cảm ứng một chút, mặt lộ ra ngoài ý muốn. Hắn mặc dù không tinh thông pháp tắc không gian, nhưng cũng nhìn ra manh khóe của hạt châu này, không khỏi có chút động dung. Hắn có thể khẳng định, hạt châu này tuyệt đối là bảo bối bí mật của Dương Khai, nhưng bây giờ lại đem bại lộ trước mặt mình dễ như trở bàn tay, thậm chí không có chút phòng bị chi ý, có thể thấy Dương Khai có tín nhiệm đối với mình. Trong huyền giới châu, tại dược viên, Dương Khai đứng sừng sững trước mặt một gốc cây nhỏ cao cỡ nửa người, toàn thân ông ánh sáng long lanh, phát ra u quang xanh biếc. Ánh mắt nhìn chăm chú ba mảnh lá xanh còn sót trên cây nhỏ, ánh mắt không khỏi có chút ưu thương. Đạt được bất lão thụ đã rất nhiều năm tháng, trên bất lão thụ vốn cũng không có bao nhiêu lá cây. Những năm này bị hắn thỉnh thoảng hái một mảnh dùng để cứu người. Bây giờ cũng chỉ còn có ba mảnh này mà thôi. Mà sở dĩ hắn dám nói như vậy trước mặt Minh Nguyệt Đại Đế cũng là ỷ vào chính là bất lão thụ. Mộc Châu cùng Mộc Lộ, hai mộc linh một trái một phải lơ lửng bên cạnh bất lão thụ, giống như hai tinh linh. Chỉ bất quá giờ phút này đều một mặt cảnh giác mà khẩn trương nhìn Dương Khai. Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện tại dược viên, lại đi thẳng tới trước mặt bất lão thụ. Các nàng đã có chỗ suy đoán. Đối với hai mộc linh mà nói, bất lão thụ chính là thần vật chân chính giữa thiên địa. Bất kỳ vật gì đều không thể so sánh cùng với nó. Sau khi quy thuận Dương Khai, các nàng cũng một mực dụng tâm quản lý dược viên, dốc lòng chiêu cố cho bất lão thụ. Giờ phút này trong ánh mắt của Dương Khai nguy hiểm như thế, các nàng sao không thể không cảnh giác. Một lát sau, Dương Khai thở dài, nhìn qua Mộc Lộ rồi cười khổ nói. Ta muốn cứu người. Đến rồi, quả nhiên là dạng này. Mộc Lộ cùng Mộc Châu đều lộ ra biểu lộ sầu khổ. lần đầu có ý nghĩ đem Dương Khai đuổi ra. Chỉ là hai người là Tiểu Mộc Linh sao có thể làm được sự tình này. Hướng chi, Bất Lão Thụ vốn là của Dương Khai. Dương Khai muốn làm gì, các nàng cũng không thể xen vào. Không thể không dùng nó được sao? Mộc Lộ cắn môi, đáng thương nói, tự như Dương Khai muốn nàng như nào. Dương Khai gật đầu, nghiêm mặt nói, không phải nó thì không thể nào. Trong nháy mắt, Mộc Lộ khuôn mặt xám như tro, nhưng cũng biết cần vận dụng Bất Lão Thụ, chỉ sợ rằng Dương Khai gặp được tình huống nghiêm trọng rồi. Liếc mắt với Mộc Châu, Mộc Lộ dựng thẳng một ngón tay. Một mảnh có được không? Nàng tự nhiên cũng biết Dương Khai muốn là lá cây của Bất Lão Thụ, không có khả năng thật sự đem Bất Lão Thụ ra. Chỉ là chuyện này vốn chỉ còn ba cái lá cây thôi, lấy một lá cũng chỉ còn hai lá. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. Ba lá ta đều muốn. Cũng không phải là xem nhẹ chi năng của lá cây Bất Lão Thụ chữa thương. Theo Dương Khai tính ra, lấy thương thế của Minh Nguyệt, chỉ cần một chiếc lá cơ bản liền có thể khôi phục, hai chiếc chính là bảo hộ tuyệt đối. Nhưng coi như hắn khôi phục được thời kỳ đỉnh phong, cũng uy nguyên phải đối mặt với một trận ác chiến, bị thương lần nữa là không thể tránh. Cho hắn dự bị một lá của Bất Lão Thụ, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Có lẽ có thể để hắn chạy khỏi ma vực, quay trở về tinh giới. Cho nên lúc này căn bản không thể nào tiết kiệm được. Mộc Châu không khỏi có chút hiếu kỳ, nhìn sang Dương Khai. Là nữ nhân nào đáng giá để cho ngươi làm như vậy? Dương Khai dở khóc dở cười. Ta tại trong lòng các ngươi là dạng gì? Làm sao lại lôi nữ nhân đến trên người ta? Hiểu nhầm này có chút lớn à? Mộc Châu xùy một tiếng nói. Nếu không có nữ nhân, sao để cho ngươi bỏ ra lớn như vậy được? Dương Khai thở dài. Là Minh Nguyệt Đại Đế, ta bây giờ đã đến ma vực. Đại Đế thân hãm trong lao tù, trên người có vết thương, chỉ có thể dựa vào lá cây Bất Lão Thụ để cứu thôi, không liên quan gì đến nữ nhân. Minh Nguyệt Đại Đế? Mộc Châu cùng Mộc Lộ đều nghiêm sắc mặt. Sự tình cụ thể có chút phức tạp, cũng không có thời gian dài giải thích với các ngươi. Có rảnh các ngươi đi hỏi một chút pháp thân đi. Mộc Châu gật đầu. Đã như vậy, người mang đi đi. Đang nói chuyện, Mộc Lộ cùng Mộc Châu lui qua một bên. Dương Khai dở khóc dở cười. Đây không phải là mời hai vị bồi dưỡng linh dược tới giúp a. Đây là mời hai vị tổ tông. Mình phải dùng đến đồ vật của mình, vậy mà còn phải được các nàng đồng ý. Đưa tay hai xuống ba mảnh lá xanh, lấy ra một hộp ngọc đặt vào, gật gật đầu với hai Mộc Linh. Lúc này Dương Khai mới chợt lách người rời khỏi tiểu huyền giới, rồi hiện thân lần nữa bên người Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đưa tay đem huyền giới châu trả, rồi khẽ mỉm cười. Lúc đầu ta còn cân nhắc, sau đó đưa người an toàn ra ngoài thế nào. Người đã có vật này, vậy tất cả đều dễ dàng hơn. Dương Khai sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của Minh Nguyệt. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm để nói chuyện này. Dương Khai tiếp nhận huyền giới châu, rồi đưa hộp ngọc trên tay nói. Đại nhân, vật này hẳn có thể giúp người trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Minh Nguyệt nhiều hứng thú nhìn Dương Khai, mặc dù kiến thức rộng rãi cũng không nghĩ ra đến cùng Dương Khai lấy tự tin như vậy ở đâu ra. Tiếp nhận hộp ngọc đang muốn mở ra, Dương Khai bỗng nhiên nói. Đại nhân tốt nhất vẫn là thi pháp ngăn cách nơi này một chút, miễn cho có cơ hội thở lộ ra. Dù sao, bên ngoài còn có một vị ma thánh tọa trấn. Chương 3508. Nơi đây vốn là bị Minh Nguyệt thi pháp ngăn cách trong ngoài, nếu không Dương Khai cũng không có khả năng an tâm cùng hắn nói chuyện như vậy. Khẳng định sớm đã bị Huyết Lệ phát hiện ra. Lúc này Dương Khai lại có đề nghị này, chuyện này nói rõ đồ vật trong hộp tuyệt đối không thể nào coi thường, vô cùng có khả năng một khi mở hộp ngọc ra liền dẫn đến trùng kích cực lớn. Minh Nguyệt đưa mắt nhìn Dương Khai thật sâu, khẽ vuốt cằm, một tay bấm niệm pháp quyết, vòng tàn nguyệt đằng sau bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, để cõi cực lạc nho nhỏ này sáng như ban ngày. Minh Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Một sợi quang mang u lục lập tức khắc sâu vào trong tầm mắt, đồng thời một cỗ sinh cơ kinh người thoải mái mà ra. Dù Minh Nguyệt thân là đại đế, duyệt tận cổ kim, giờ phút này khuôn mặt cũng không có nhịn được có chút động. Thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là gì mà tích chứa sinh cơ khổng lồ như vậy. Ngưng mắt nhìn, chỉ gặp trong hộp ngọc chứa đựng ba mảnh lá non xanh biên biết. Mỗi một lá cây đều chỉ dài khoảng 3 tấc, óng ánh sáng long lanh, phản phất do bảo thạch điêu khắc mà thành. Đường vân mặt ngoài rõ ràng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, ngửi lên một ngụm để cho toàn thân thư thái. Con người hơi co, đem vật trước mặt cùng đủ loại tin tức mình nắm giữ được so sánh. Một lát sau, Minh Nguyệt động dung nói, đúng là vật này. Hắn hiển nhiên cũng nhận ra đây rốt cuộc là gì, dù sao cũng là đại đế, phàm là đồ vật tồn tại trên đời này. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua, khẳng định cũng thấy qua ghi chép trong bộ điển tịch nào đó, không có đạo lý không nhận ra. Dương Khai nói, vật này có khả năng để đại nhân khôi phục hay không? Có thể chứ. Minh Nguyệt khép lại hộp ngọc, ánh mắt sáng rực nhìn qua Dương Khai. Trách không được, thiên xu để cho ngươi đến ma vực. Người có phúc phận như thế, xác thực, người phi thường vô cùng. Bởi vì sự tình ngũ sắc bảo tháp khi trước, hắn cũng hơi tìm hiểu qua Dương Khai. Rõ ràng nội tình Dương Khai, một người trẻ tuổi từ hạ vị diện bên dưới tới, ngắn ngủi mấy chục trên trăm năm, liền có thể quấy phong vân một phương. Đủ thấy tiềm chất rồng trong loài người. Bây giờ xem ra, người trẻ tuổi trước mặt này quả nhiên là vận khí không tệ. Loại thiên địa chí bảo bất lão thụ này, vậy mà có thể thu hoạch được. Ba mảnh lá non xanh biếc này hiển nhiên là vừa mới thu thập. Nếu Dương Khai không có bản thể bất lão thụ trong tay, lại thu thập được từ đâu? Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Dương Khai vui mừng. Nếu như thế, vậy mời đại nhân tranh thủ thời gian phục dụng, ta thay đại nhân hộ pháp. Minh Nguyệt lắc đầu bật cười. Việc này nhất thời không có vội vàng. Dù có vật này hỗ trợ, ta muốn khôi phục cũng không phải sự tình trong thời gian ngắn, tối thiểu nhất cũng muốn một năm. Một năm? Sắc mặt của Dương Khai cứng đờ, vốn cho rằng có lá cây bất lão thụ, Minh Nguyệt hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Đến lúc đó cùng hắn giết ra trở về tinh giới. Vậy nhiệm vụ của hắn căn bản coi như hoàn thành, tránh khỏi tại ma vực giả vờ giả vịt cùng ma tộc bên này. Nhưng bây giờ nghe hắn nói để cho thời gian một năm, Dương Khai liền biết mình chắc hẳn phải như vậy rồi. Đừng nói một năm, chính là một tháng hắn cũng không chờ. Nếu hắn thật sự biến mất lâu như vậy, bá nha khẳng định sẽ sinh nghi. Đến lúc đó, tìm hiểu nguồn gốc đuổi tới nơi này sẽ chỉ hỏng đại sự của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cười khẽ. Ta cũng không gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Dương Khai ngượng ngùng cười, cũng không biết nên trả lời ra sao. Thần sắc của Minh Nguyệt bỗng nhiên nghiêm lại, nâng hộp ngọc trong tay. Sự tình nơi đây chỉ mình ta biết. Ý tứ lời này hiển nhiên nói cho Dương Khai, sự tình hắn có được bất lão thụ tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Dù sao tin tức này quá mức kinh bạo, một khi lan truyền, không biết sẽ mang đến phiền phức như nào cho Dương Khai. Truyền ngôn luyện hóa bất lão thụ liền có thể bất tử bất diệt, thành tựu vĩnh sinh chi thân. Đây chính là sự tình ngay cả đại đế đều mong ước. Dương Khai có thể ở thời điểm này lấy ra bất lão thụ cho hắn chữa thương. Minh Nguyệt sao có thể lấy oán trả ơn? Nếu là không tin được đại nhân, ta cũng sẽ không có làm như vậy. An nguy đại nhân tại tinh giới là cực kỳ trọng yếu. Còn xin đại nhân sớm ngày khôi phục, thoát ly biển khổ nơi đây, về tinh giới chủ trì đại cục. Đến lúc đó, tiểu tử cũng có thể công thành lui thân. Minh Nguyệt dáng vẫn tươi cười như trước, từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một lúc sau đó nói. Một năm sau, chú ý lưu tin tức nơi đây. Nếu sinh biến, nhớ kỹ chạy đến. Bản tọa còn có chút sự tình muốn nói cùng người. Dương Khai yên lặng nhìn qua Minh Nguyệt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác bất an. Minh Nguyệt giống như bàn giao hậu sự, một bộ thần thái kết luận mình không cách nào sống sót rời ma vực. Há to miệng, Dương Khai cũng không biết nên nói cái gì. An ủi một vị đại đế là ngu xuẩn, cho nên lúc này tốt nhất cái gì cũng không nói, chỉ mong chờ Minh Nguyệt người hiền tự có thiên tướng. Người cần phải đi rồi. Minh Nguyệt bỗng nhiên nói, Dương Khai im lặng một lát rồi gật đầu. Đại nhân, bảo trọng. Minh Nguyệt mỉm cười. Người cũng thế, thân ở ma vực, vạn sự cẩn thận, nhất là vị Ngọc Như Mộng kia, không nên quá tín nhiệm nàng ta. Nàng ta hẳn có biện pháp thoát khỏi kềm chế của bí thuật kia. Đây đã là người thứ hai nói với hắn như vậy rồi. Lúc trước, Bắc Ly Mạch nói như vậy, còn có thể giải thích là châm ngòi ly gián, tâm hoài quỷ thai. Nếu Minh Nguyệt cũng nói như vậy, vậy đã nói rõ, Ngọc Như Mộng thật sự có khả năng rất lớn làm được loại sự tình này. Chỉ là còn chưa tới lúc kia mà thôi. Bất quá đối với Dương Khai mà nói cũng không có ý nghĩa. Dù sao hắn cũng đã sớm thoát khỏi, bất quá nên phòng bị là cần phải phòng bị. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai gật đầu, lại sâu sắc nhìn qua Minh Nguyệt một chút, lúc này mới chợt lách người tiến vào tiểu huyền giới. Trước đó câu nói kia của Minh Nguyệt cho hắn biết, Minh Nguyệt biết dùng phương pháp gì đem hắn an toàn đưa ra khỏi nơi đây. Cho nên lúc này cũng không cần nói thêm gì, tất cả chỉ cần giao cho hắn là được. Huyền giới châu chưa kịp rớt xuống, liền bị Minh Nguyệt nắm trên tay. Tay áo lật một cái, ánh mắt đang mở hí. Tinh mang tùy ý, vòng tàn nguyệt một mực treo đằng sau, bỗng nhiên trở nên sung mãn mượt mà đứng lên. Ánh sáng trắng noãn nhu hòa, ầm vang khuếch tán ra xung quanh. Lực lượng cuồng bạo quét sạch, huyết hải bình ổn không bao lâu, lại một lần nữa trở nên sôi trào. Sóng biển quay cuồng, dư ba, chấn động. Bốn phía huyết hải, rất nhiều ma vương xuất thân huyết ma cùng nhau biến sắc, điên cuồng thôi động ma nguyên gia trì bản thân. Nhưng chi nộ của một vị đại đế, há bọn hắn có thể ngăn được. Bọt nước huyết hải đánh xuống, lập tức liền khiến cho hơn 10 vị ma vương mệnh tán tại chỗ. Cũng may, mấy vị bán thánh phụ cận xem thời cơ nhanh, nhào nhào xuất thủ trấn áp. Lúc này mới không có để tình hình chuyển biến quá xấu. Nhưng chỉ bằng lực lượng những người này, căn bản không có cách ngăn chặn một vị đại đế, mặc dù vị đại đế này đang bị thương. Chỉ là ngắn ngủi, ba hơi công phu, mấy vị bán thánh liền lộ ra chi sắc gian khổ, thần sắc thấp thỏm lo âu. Ngay vào lúc này, huyết lệ khi trước hiện thân trên huyết sắc chi trụ, thân ảnh vĩ ngạn một lần nữa hiện ra, tóc đỏ tung bay, bỗng nhiên đưa tay vỗ xuống. Cái vỗ xuống này phảng phất như đại sơn vô hình từ bên trên đè xuống, huyết hải sôi trào lập tức chìm, không dậy nổi nửa điểm gần sóng. Một đám bán thánh cùng các ma vương lúc này mới thở ra một hơi, không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác trở về từ cõi chết. Trên huyết sắc chi trụ, hai con người màu đỏ tươi của huyết lệ hiện ra nghi hoặc, chau mày nhìn qua chỗ sâu trong huyết hải. Một ngày hai lần dị động, chuyện này có chút không quá bình thường. Phải biết, Minh Nguyệt không phải là đồ ngốc, ở nơi hiểm yếu chống lại như vậy, sẽ chỉ không duyên cớ tiêu hao lực lượng của mình thôi. Chẳng những không được nửa điểm tác dụng, mà sẽ khiến cho tình cảnh của hắn trở nên ngày càng gian nan. Hết thảy, đến cùng là bởi chuyện gì? Chẳng lẽ Minh Nguyệt đã bỏ đi, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần sau? Thời điểm đang nghĩ như vậy, thần sắc của huyết lệ lại rung, chỉ vì trong huyết hải bên dưới vừa mới lắng lại, bỗng nhiên kích xạ ra trên trăm đạo quang mang sáng chói. Huyết hải đậm đặc, căn bản vô lực ngăn cản tia sáng này đột kích. Những nơi quang mang đi qua, huyết thủy bị tịnh hóa sạch, lộ ra từng đầu thông đạo to dài. Mà phương hướng những ánh sáng này chỉ, tất cả ma tộc vừa chạm vào đều chết, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bạch quang kích xạ mấy vạn dặm, nối liền trời đất, lúc này mới dần dần biến mất không thấy. Tính cả biến cố vừa rồi, lần này liền chết trên trăm vị ma vương, mà tộc khác càng là nhiều vô số, quả nhiên là như chém dưa thái rau. Huyết lệ giận dữ quát. Minh Nguyệt, ngươi muốn chết ư? Hai tay của hắn chấn động, trong biển máu, trong nháy mắt, tạo ra vô số huyết thú hình thù kỳ quái, nhưng lại sinh động như thật. Mỗi một con đều tản ra khí tức hung lệ. Trong biển máu du tẩu chạy tán loạn, trong lúc này hướng vùng tịnh thổ bên trong đánh tới, áp chế phạm vi của tịnh thổ. Minh Nguyệt thi pháp ngăn, đồng thời cười xùy một tiếng. Huyết lệ, người nếu thật có bản sự giết bản tọa, một mực xuất ra, lại có ai ngăn đón ngươi không thành? Huyết lệ hừ lạnh, chưa nói hắn không có bản sự một chọi một giết Minh Nguyệt. Cho dù thật sự là có, cũng không có khả năng thật làm như vậy. Mục đích các ma thánh là để ma vực đem Minh Nguyệt tiêu hóa, sao lại có thể tùy tiện giết. Chỉ bất quá, ngày hôm nay Minh Nguyệt hai lần chủ động khiêu khích, càng đánh chết nhiều ma vương như vậy. Không thể nghi ngờ khiến Huyết Lệ có chút phẫn nộ, cho nên lần này cũng không có lưu thủ. Minh Nguyệt không phải dễ dàng giết, có thể để hắn thương càng thêm thương thì không có vấn đề gì. Chỉ cần đem hắn triệt để đánh ở chỗ này, về sau liền sẽ không xuất hiện tình huống như ngày hôm nay. Trong lúc nhất thời, trong huyết hải vô biên, một vị đại đế, một vị ma thánh đầu tới thiên băng địa liệt. Trong huyết hải, diện tích của tịnh thổ quang mang trắng noãn tràn ngập kia, không ngừng mà khuếch trương rồi lại thu nhỏ, biên hóa lặp đi lặp lại. Mà có Huyết Lệ tự mình xuất thủ, cuối cùng cũng ổn định trận cước ma tộc bên này. Càng nhiều ma vương huyết ma bổ sung vị trí thiếu hụt, thôi động huyết tế, trợ tá cho Huyết Lệ thi pháp. Thời gian trận chiến này kéo dài không hề dài, chỉ có nửa ngày mà thôi. Cho đến tầm nửa ngày sau, Minh Nguyệt mới chủ động thu tay. Mà Huyết Lệ cũng không có dự định truy kích, dù sao hắn cũng không thật sự muốn đem Minh Nguyệt giết ở đây. Mặc dù không biết tình huống bây giờ của Minh Nguyệt ra sao, nhưng Huyết Lệ có thể khẳng định Minh Nguyệt tuyệt đối không tốt hơn. Trực quan thể hiện chính là phạm vi tịnh thổ trắng nõn ở trong biển máu so với nửa ngày trước đã rút nhỏ ròng rã gấp đôi, mà phạm vi huyết hải kia dáng vẻ cũng giảm bớt gần 1/10. 1/10, vậy tối thiểu nhất là vài tỷ ma tộc làm đơn vị huyết tế. Nói một cách khác, nửa ngày đấu pháp này để vài tỷ ma tộc huyết tế một cách vô ích. Sắc mặt của Huyết Lệ âm trầm. Tự tìm phiền não. Phòng bị Minh Nguyệt lại ra thiêu thân dị, lần này hắn không có lại biến mất, mà là trên huyết chi trường trụ lưu lại vài ngày công phu. Thẳng đến khi xác định Minh Nguyệt thật sự an ổn, thì hắn mới thật sự rời đi. Chương 3509. Trong huyết hải vô biên, tịnh thổ nhỏ nhỏ trắng noãn kia, sắc mặt của Minh Nguyệt tái nhợt, thất hiếu chảy máu, nhìn vô cùng thê thảm. Cùng Huyết Lệ giao thủ nửa ngày, để thân thể của hắn vốn đã thụ thương, càng không có chịu nổi gánh nặng. Trước đó nếu không có Dương Khai lấy ra vật kia, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm như thế. Dù sao góp nhặt lực lượng thời gian dài như vậy, chỉ vì sau cùng liều chết đánh cược một lần, sớm phung phí chẳng khác nào cố gắng trước đó đều là uổng phí. Cũng may Dương Khai mang đến cho hắn hy vọng mới. Mở hộp ngọc ra, từ đó lấy ra một mảnh lá cây bất lão thụ, khẽ vuốt ve mấy lần rồi để vào trong miệng, ngậm dưới lưỡi, thầm vận huyền công. Lúc sau, ước vạn lỗ chân lông bên ngoài thân của Minh Nguyệt đều tách ra ánh sáng xanh mờn mởn, mênh mông sinh cơ chảy xuôi trong huyết nhục kinh mạch, chữa trị thể nội ám thương. Lỗ thủng khổng lồ nơi bụng cũng là huyết nhục nhúc nhích, ma khí đen kịt tiêu tan, dần dần có xu thế một lần nữa lấp đầy. Cảm nhận được năng lực khôi phục của lá cây bất lão thụ rất cường đại, ngay cả Minh Nguyệt cũng không có nhịn được lộ ra mừng rỡ. Mà tại thời điểm lúc trước, hắn cùng Huyết Lệ giao phong kịch liệt, nơi nào đó bên ngoài mấy vạn dặm, bỗng nhiên Dương Khai một mặt ngưng trọng hiện thân. Ẩn thân trong huyền giới châu, mượn Minh Nguyệt chi lực đem huyền giới châu bắn ra, gánh chịu bao nhiêu phong hiểm. Vạn nhất để Huyết Lệ điều tra ra huyền giới châu tồn tại, Dương Khai không thể không bại lộ. Bất quá tại loại thời điểm này, Huyết Lệ cũng không có khả năng chu toàn mọi chuyện, mà lấy hữu tâm tính vô tâm, Minh Nguyệt rốt cuộc cũng tìm tới một cơ hội thích hợp, đem huyền giới châu đưa ra. Khoảng cách mấy vạn dặm, căn bản tránh không khỏi thần niệm cảm giác của một vị ma thánh. Sau khi Dương Khai hiện thân từ trong huyền giới châu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia gió nổi mây phun, tiếng vang ầm ầm liên tiếp, không ngừng truyền ra. Trong lòng biết, Minh Nguyệt đang hấp dẫn lực chú ý của Huyết Lệ, vì vậy hắn lập tức không chần chừ mà quay người phi đi. Dọc theo đường cũng không gần sóng, hai ngày sau, Dương Khai một lần nữa quay trở về địa bàn của Bắc Ly Mạch, cùng bọn người Đồ Kháp La tụ hợp. thời gian sau đó, mục đích Dương Khai đi vào Trụ Thiên Đại Lục tìm kiếm nơi Minh Nguyệt hạ lạc đã đạt thành. Bây giờ cũng biết tình trạng của hắn ra sao. Hiện tại việc cần làm chính là chờ đợi một năm sau tìm hiểu tin tức Minh Nguyệt bên này. Đến lúc đó lại tùy thời mà hành động. Cho nên hắn cũng lười dày vò. Việc xử lý giới môn trên địa bàn của Bắc Ly Mạch cũng là phối hợp. Nên chữa trị thì chữa trị, nên duy trì giữ gìn thì duy trì giữ gìn. Đương nhiên, nếu có cơ hội tìm kiếm những đại lục biến mất kia một chút, để Huyền Giới Châu thôn phệ, thì hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến 2 tháng sau. Tất cả đại lục trên địa bàn của Bắc Ly Mạch đều đã xử lý hoàn tất. Cả đám lúc này mới dẹp đường hồi phủ, hướng Ngạo Tuyết Đại Lục xuất phát. Dương Khai không qua muốn gặp mặt Bắc Ly Mạch, nhưng không chịu nổi Bá Nha cực lực mời, huống chi còn tại trên địa bàn của người ta. Trước khi đi, xác thực nên cùng người ta chào từ biệt. Vội vàng quay trở về Ngạo Tuyết Đại Lục, Bá Nha dẫn đầu lại một lần nữa đi vào trong Ngạo Tuyết Băng Cung. Trong thiên điện chờ đợi hồi lâu, Bá Nha một mặt lung túng đi trở về. Dương Khai nhìn hắn có chút mờ mịt. Bá Nha nói, Dương huynh, Thánh Tôn có chuyện quan trọng cần xử lý, hôm nay sợ rằng không có thời gian gặp ngươi. Dương Khai nghe, trong lòng cười nhạo. Bắc Ly Mạch có thể có chuyện quan trọng gì, ngay cả thời gian gặp mình đều không có chứ. Rõ ràng là không muốn gặp mà thôi. Vừa vặn hắn cũng lười đi gặp nữ nhân này. Mọi người có thể nói là ăn nhịp nhàng với nhau. Hắn lập tức chắp tay. Nếu như vậy, vậy bản vương liền cáo từ. Bá Nha huynh dừng bước. Dù sao lễ tiết mình đã đến, về sau Bắc Ly Mạch cũng không có cớ gì trách tội mình. Dương huynh, chờ đã. Bá Nha vội vàng gọi hắn. Còn có chuyện gì sao? Dương Khai hỏi. Bá Nha nghiêm nghị đáp. Dương huynh sợ là không thể trở về a. Tầm mắt của Dương Khai nhíu lại. Là sao chứ? Bắc Ly Mạch sẽ không muốn đem mình vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Chuyện này không khỏi quá là ngây thơ. Thật muốn làm như vậy, Ngọc Như Mộng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bá Nha thấy thần sắc của Dương Khai, liền biết Dương Khai có chỗ hiểu nhầm, bất quá cũng không có cách. Dù sao Bắc Ly Mạch cũng là có tiền khoa. Lần trước còn ném người ta vào trong u hàng băng lao thật nhiều ngày, khó đảm bảo người ta không có oán khí. Hắn liền vội vàng giải thích. Lại như này, năng lực của Dương huynh đệ chữa trị giới môn, Thánh Tôn khác cũng cần mượn nhờ. Cho nên, Dương huynh phải đi qua nơi Xích Diễm Thánh Tôn một chuyến a. Dương Khai nghe khóe miệng co giật. Cứ việc sớm biết mình một đoạn thời gian rất dài trong tương lai đều không được an bình. Nhưng mà cũng không ngờ tới những ma thánh ở ma vực này ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho mình. Chuyện này có bao nhiêu sốt ruột a. Cũng không biết bọn hắn gấp chuyện gì. Dù sao những giới môn kia xảy ra vấn đề đã sớm xảy ra vấn đề rồi. Dương Khai trầm ngâm, sau đó nói. Vậy thì ta dù sao cũng phải quay về nơi Như Mộng Thánh Tôn một chuyến, cùng với nàng bẩm báo chuyện bên này một chút. Bá Nha mỉm cười. Đây cũng là ý của Như Mộng Thánh Tôn. Như Mộng Thánh Tôn chi ý chính là Dương huynh không cần trở về. Trước, đem giới môn trên địa bàn của chư vị ma thánh xử lý cho tốt. Dương Khai nghe có chút im lặng, rồi xác nhận. Như Mộng thật sự nói như vậy sao? Bá Nha vuốt cằm. Dạ vâng, giữa Như Mộng Thánh Tôn cùng Thánh Tôn nhà ta tự có liên hệ. Đoán chừng, Bắc Ly Mạch cũng sẽ không lừa hắn. Nàng nếu nói như vậy, vậy khẳng định chính là thật. Trong lòng Dương Khai nổi nóng, mình bất tri bất giác liền bị Ngọc Như Mộng bán đi. Xem ra phân lượng mình trong nội tâm nàng cũng không có nặng như trong tưởng tượng. Làm không tốt, nàng thật sự có khả năng hóa giải tâm ấn bí thuật kềm chế. Như vậy xem ra, về sau thật đúng là phải cẩn thận nàng một chút. Trầm mặc, Dương Khai gật đầu nói. Đã là Thánh Tôn chi mệnh, vậy bản vương tự nhiên tuân theo. Bá Nha đưa tay tương thỉnh. Ta đưa Dương huynh đi. Giống như sợ Dương Khai cự tuyệt, hắn lại bổ sung. An toàn của Dương huynh không cho sơ suất. Xích Diễm Thánh Tôn bên kia có người sẽ đến cùng ta giao tiếp, cho nên ta phải ra mặt một chút. Hắn đã nói như vậy, Dương Khai cũng chỉ có thể đồng ý. Trong lòng tự nhủ, làm sao mình giống như phạm nhân bị giam lỏng, còn giao tiếp. Rời khỏi Ngạo Tuyết Đại Lục, một đường hướng địa bàn của Xích Diễm phi đi. Xích Diễm là xuất thân Viêm Ma, có địa bàn giáp giới với địa bàn của Bắc Ly Mạch. Quan hệ cùng Bắc Ly Mạch giống như Ngọc Như Mộng, đều là hàng xóm láng giềng. Cho nên đi tới địa phương cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Bên kia xuất động một vị bán thánh, nhìn cũng là Viêm Ma, một thân da thịt đều màu đỏ sậm. Bất quá, vị bán thánh này không biết tên này khác biệt hoàn toàn với bá nha. Một bộ dáng có vẻ ăn nói ý tứ, giao tiếp hoàn tất. Sau khi xác định thân phận của Dương Khai, liền trực tiếp ném hắn cho một cái nhẫn không gian, rồi xoay người rời đi. Dương Khai ngẩn ngơ, không biết đến cùng gia hỏa này có ý tứ gì. Không phải mời mình đến chữa trị giới môn hay sao? Làm sao cảm giác giống như là đuổi ăn mày? Muốn hỏi cho rõ ràng, người ta đã không thấy tâm hơi. Không hổ là xuất thân Viêm Ma, làm việc xác thực lôi lệ phong hành, một câu cơ hội cũng không có cho. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể điều tra không gian giới chỉ, phát hiện bên trong có một ít ngọc giản. Lấy ra xem xét, trong ngọc giản ghi lại đều là tư liệu liên quan đến giới môn biến mất cùng giới môn không ổn định, đại lục biến mất trên địa bàn của Xích Diễm. Đoán chừng Bắc Ly Mạch bên kia tiết lộ ra, cho nên bên này đã sớm chuẩn bị tốt những tài liệu này, cũng là bớt đi rất nhiều công phu cho Dương Khai. Trong giới chỉ, ngoại trừ những ngọc giản ghi chép tư liệu này ra, còn có một khối lệnh bài, không phải ngọc cũng không phải đá, không có chữ, chỉ có một đám lửa đang thiêu đốt, cũng không biết biểu tượng cho cái gì. Nhưng Dương Khai đoán chừng, vật này rất có khả năng chính là lệnh bài của bán thánh. Trong lòng hiểu rõ, cho hắn khối lệnh bài này, vì là thuận tiện để hắn hành tẩu trong từng đại lục, miễn cho bị người ta điều tra nghi vấn. Có chút ý tứ à? Dương Khai lộ ra mừng rỡ, vốn là còn có chút bất mãn thái độ cuồng vọng của Viêm Ma kia. Hiện tại xem ra lại là chính hợp tâm ý, ngược lại càng chán ghét bá nha, loại gia hỏa cả ngày cười tủm tỉm, lại một mực giống như phòng trộm đề phòng mình. Lần này thì tốt rồi, trên địa bàn của Xích Diễm hoàn toàn không ai đi theo, mình muốn làm gì thì làm cái đó, có thể triệt để động tay động chân. Mệnh 10.000 tùy tùng tu chỉnh tại chỗ, Dương Khai cầm từng cái ngọc giản kiểm tra. Trọng điểm chú ý không phải có bao nhiêu giới môn cần chữa trị, chú ý chính là trên địa bàn của Xích Diễm có bao nhiêu đại lục biến mất không thấy. Tại trên địa bàn của Ngọc Như Mộng, huyện giới châu thôn phệ 3 khối đại lục, còn có 3 khối đại lục biến mất, Dương Khai không có cơ hội đi tìm kiếm. Mà trên địa bàn của Bắc Ly Mạch, huyện giới châu thôn phệ 4 khối đại lục. Trên địa bàn của Xích Diễm này, tổng cộng biến mất 6 khối đại lục. Không ai làm liên quan mà nói, Dương Khai hoàn toàn có thể đem 6 khối đại lục này tìm ra rồi toàn bộ nuốt chửng. Nghiên cứu hơn một canh giờ, thoáng quy hoạch một chút lộ tuyến, điểm đủ binh mã, trực tiếp từ mảnh đại lục dưới chân này khởi công. Thời gian trên địa bàn của Xích Diễm xác thực thuận buồm xuôi gió. Cho dù có đại lục ma tộc đối với hắn cảm thấy kỳ quái, tiến lên đề ra nghi vấn, cũng chỉ cần đưa ra tấm lệnh bài kia liền có thể để cho người ta rời đi. Trước sau không đến gần 2 tháng, bên này đã xử lý hoàn tất. Tận đến giờ phút này, Dương Khai cũng không thấy bóng dáng của bán thánh Viêm Ma kia. Tên kia từ sau khi ngày đầu tiên lộ mặt liền rút cuộc không có gặp người. Lệnh bài của hắn còn trên tay mình, Dương Khai cũng không thể đem mang đi. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đi một chuyến đại lục có thánh thành. Một mặt là trả lệnh bài cho người ta, một phương diện khác cũng là đi hỏi mình tiếp theo nên đi đâu. Hắn có dự cảm Xích Diễm bên này không phải là điểm cuối, mà khẳng định còn muốn mình đi địa bàn của ma thánh kế tiếp. Sự thật cũng quả là vậy, tại trong thánh thành tìm được bán thánh lúc trước, sau khi trả lệnh bài cho người ta không nói một lời chào hỏi hắn đi theo, một đường hướng giới môn phụ cận mà phi đi. Xuyên qua mấy cái đại lục đã đến địa bàn của một ma thánh khác, bên kia sớm có một vị ma thánh đang chờ đợi, song phương giao tiếp một phát, bán thánh Viêm Ma quay đầu liền đi. Vị bán thánh mới quen này ngược lại thái độ không sai, cùng hắn tùy tiện hàn huyên vài câu, quen biết một chút, rồi đem rất nhiều tư liệu giao cho hắn. Thấy hắn không có ý tứ muốn đi, Trong lòng của Dương Khai lén lút tự nhủ, nghĩ thầm, sẽ không phải đụng trúng một bá nha nữa chứ. Bất quá nếu là người ta muốn một mực đi theo, vậy cũng không còn cách nào. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của người ta. Nghiên cứu tư liệu, quy hoạch lộ tuyến theo kiểu cũ, một lúc lâu sau thì khởi công. Vị bán thánh kia xác thực đi theo Dương Khai vài ngày. Dương Khai vốn đang chuẩn bị dùng biện pháp đối phó bá nha để đối phó với hắn. Ai ngờ mấy ngày sau, vậy mà gia hỏa này chủ động cáo từ rời đi. Trước khi đi, lưu lại cho Dương Khai một khối lệnh bài, nói cho hắn biết sau khi xong chuyện thì đi Thánh Thành một chuyến, đem lệnh bài trả lại. Nguyên lai, người ta đi theo nhìn mấy ngày chỉ là nhìn cái mới lạ mà thôi. Cảm giác tươi mới đi qua, tự nhiên là rời đi. Chương 3510. Ngày qua ngày, Dương Khai dẫn 10.000 tùy tùng của mình buôn tẩu trên từng đại lục. Thật giống như một tên thợ tu bổ giới môn ma vực bên này. Đối với chuyện này, các vị ma thánh đều cực kỳ mưu cầu danh lợi. Cho nên mỗi lúc đến một chỗ, cơ hồ đều có bán thánh ra mặt, thay hắn an bài tốt tất cả. Hắn chỉ cần làm kế hoạch xong lộ tuyến từng bước, đi qua tu bổ từng cái đại lục là được rồi. Qua mấy địa bàn của ma thánh, tiểu huyền giới đã thôn phệ gần 20 khối đại lục. Giới vực khuếch trương đến một cái trình độ không thể tưởng. Ngay cả vạn ma đan Dương Khai đều thu hoạch mấy ngàn. Số lượng cần có để pháp thân tấn thăng bán thánh đã gần đủ, chỉ là còn cần một chút thời gian. Một ngày, thời điểm 10.000 tùy tùng đang tiến lên, Dương Khai bỗng nhiên dừng chân, ngẩng đầu chăm chú nhìn phía trước. Đám người sau lưng cũng vội vàng dừng bước, hiếu kỳ trông sang. Đồ Khắp La quan sát một trận, thấy xung quanh cũng không khác thường, không khỏi khốn hoặc nói: "Đại vương, xảy ra chuyện gì?" Dương Khai không có quan tâm tới hắn, chỉ là chau mày nhìn qua nơi nào đó trong hư không, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu hư không cách trở. "À, người vậy mà có thể phát hiện ra ta." Một thanh âm đồng thời vang. Phía trước, ngàn trượng, trong hư không đột nhiên hiện ra một bóng người. Người này là nam nhân, chỉ bất quá Dương Khai thấy ma tộc này có chút khác thường. Trên trán của gia hỏa này vậy mà mọc ra một cái sừng, khoảng hai ngón tay uốn lượn lên, giống như một cái sừng tê giác. Thân hình cũng là cao lớn vạm vỡ, khôi ngô dị thường. Bộ dáng như vậy cũng làm cho Dương Khai có chút ngạc nhiên. Ma vực tuy rằng có bách tộc, hình dạng cũng đặc thù, mỗi một bộ tộc đều không giống nhau, nhưng mà gia hỏa này trên trán mọc sừng là lần đầu hắn nhìn thấy. Gia hỏa này từ đâu ra? Bất quá, mặc kệ đối phương có thân phận gì, thực lực tuyệt đối không thể nào khinh thường. Vừa rồi Dương Khai chỉ cảm giác phía trước có chút không cân đối, kỳ thật cũng không phát hiện ra tung ảnh của hắn. Nếu hắn không có chủ động hiện thân, sợ rằng còn phải tiếp tục tiến lên một chút khoảng cách mới có thể nhận biết. Đây tuyệt đối là bán thánh. Dương Khai một mặt mờ mịt, ngược lại bọn người Đồ Khắp La cùng âm như lâm phải đại địch, nhào nhào thôi động ma nguyên, một mặt cảnh giác nhìn sang người nam nhân kia. Trong nháy mắt, bà Nhã cũng mở cung cài tên, thần niệm phun trào. Mũi tên dài khóa chặt bán thánh ngay phía trước, thần sắc ngưng trọng. Dương Khai trái phải nhìn, càng cảm thấy kỳ. Mấy tên này đều đang giở trò gì? Bán thánh những ngày nay gặp cũng nhiều, cũng không gặp bọn hắn khẩn trương như vậy khi nào. Chẳng lẽ gia hỏa trước mặt này có lai lịch đặc biệt hay sao? Khi hắn đang suy nghĩ, bà Nhã đã lặng lẽ truyền âm: "Cẩn thận, gia hỏa này là Bách Linh Đại Lục." "Bách Linh Đại Lục?" Dương Khai nghe thì nhướng mày, thoáng suy tư một chút, nhớ tới trên bản đồ của mình xác thực nhìn thấy qua đại lục này có tồn tại. Hắn khẽ vuốt cằm. "Bách Linh Đại Lục là địa bàn của ma thánh nào?" "Bách Linh Đại Lục kia cách nơi này còn có chút khoảng cách, tối thiểu nhất phải xuyên qua năm đạo giới môn mới có thể đến. Lúc này bỗng nhiên có bán thánh của Bách Linh Đại Lục tới đây chặn đường mình, không khỏi để cho Dương Khai có chút hiểu sai. Cảm thấy vị ma thánh kia của Bách Linh Đại Lục có phải quá gấp một chút hay không? Dù sao sớm muộn, khẳng định mình cũng sẽ đi qua chữa trị giới môn, không cần thiết phải làm như vậy. Bà Nhã lườm Dương Khai một chút rồi trả lời: "Bách Linh Đại Lục không phải địa bàn bất luận của một vị ma thánh nào." Dương Khai nghe thì giật mình. Là sao? Nét mặt của bà Nhã nghiêm túc nói. Tinh giới của các ngươi có thánh linh, ma vực đồng dạng cũng có thánh linh. Những thánh linh này truyền thừa đã lâu, tồn tại thời điểm ma vực sinh ra. Thực lực từng người đều rất là cường đại. Các thánh tôn mặc dù chia cắt toàn bộ ma vực thành 9 địa bàn, nhưng còn có một khối đại lục bị những thánh linh chiếm cứ, không nhận bất luận thánh tôn nào quản hạt. Đây chính là Bách Linh Đại Lục, mà Bách Linh Đại Lục chủ nhân là một vị tồn tại không dưới 12 thánh tôn. Dương Khai nghe một mặt ngạc nhiên. Trong ma vực này, vậy mà còn có một vị cường giả có thể so với 12 ma thánh. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ. Tình giới bên kia còn có Long Đảo, Long tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng là có thể so với các đại đế. Thánh linh trưởng thành không chịu ước thúc của thiên địa chi bình, bởi vì bọn họ tự có huyết mạch truyền thừa, không cần thiên địa chi lực tán đồng. Gia hỏa này hẳn là một thánh linh, nhất định là vì ngươi mà đến rồi. Giới môn của Bách Linh Đại Lục bên kia cũng xảy ra vấn đề. Dương Khai nghe thì khẽ vuốt cằm. Như vậy ta đoán vị chủ nhân của Bách Linh Đại Lục này quan hệ cùng chư vị thánh tôn trong đó nhất định không phải quá tốt. Nếu là quan hệ hòa thuận, cũng không cần phải phái người này chặn đường mình. Chỉ cần cùng ma thanh khác chào hỏi, mình tự nhiên sẽ đi qua. Bà Nhã nhịn không được mà liếc. Bây giờ là lúc nào rồi, người còn có tâm tình nói đùa. Chẳng lẽ muốn khóc cho người xem? Dương Khai cười nhạo một tiếng. Một bán thánh mà thôi, mặc dù cường đại, nhưng hắn không cần thiết phải quá e ngại. Pháp thân bây giờ mặc dù khoảng cách bán thánh còn có một chút, nhưng nếu như cùng mình liên thủ dốc hết toàn lực, mặc dù đánh không có lại đối phương, cũng sẽ không phải không có lực hoàn thủ. Lúc trước ở tinh giới chiến đấu cùng vị thương mạc kia chính là ví dụ tốt nhất. Thương mạc kia cũng là cường giả cấp bậc bán thánh, chỉ bất quá tại tinh giới bên kia mọi người xưng hô là ngụy đế. Bà Nhã tiếp tục nói, Bách Linh Đại Lục, tính đặc thù một lời hai ngữ khó mà nói rõ. Bất quá người nói không sai, chủ nhân đại lục này cùng các thánh tôn có quan hệ xác thực không tính là quá tốt, nhưng cũng còn chưa tới trình độ vạch mặt. Người là nam nhân cũng như mộng thánh tôn, hắn chưa hẳn dám đem người làm như thế nào đâu. Dương Khai sâu kín nhìn nàng một chút, thầm mắng một tiếng suối quẩy. Đến ma vực bên này, mình vậy mà thành tiểu bạch kiểm ăn bám, khắp nơi đều mượn uy phong của Ngọc Như Mộng. Mà tại thời điểm hắn cùng Ba Nhã giao lưu, vị độc giác thánh linh đối diện cũng không có quấy rầy. Cho tới khi thần niệm hai người chìm xuống, hắn mới cười híp mắt hỏi. Người chính là nhân tộc kia sao? Dương Khai cười ha ha đáp. Trong ma vực, nếu không có nhân tộc thứ hai, thì đó chính là ta. Rất tốt, đi với ta một chuyến. Độc giác thánh linh gật đầu, một bộ giọng điệu không thể nghi ngờ. Dương Khai lập tức một mặt chán ngấy. Đối phương nếu là hảo hảo, hắn chưa hẳn không thể nào đi một chuyến. Dù sao trong khoảng thời gian này chạy nhiều đại lục như thế, lại nhiều thêm một cái Bách Linh đại lục thì cũng không sao. Nhưng gia hỏa này bày ra một bộ mặt như vậy, liền khiến hắn có chút bài xích. Giúp người chữa trị giới môn là tình cảm, không giúp người là bổn phận. Dựa vào cái gì liền phải đi theo người một chuyến? Thật sự là lời không hợp ý không hơn nửa câu, cho nên Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Bản vương chính là thân vương dưới trướng của Như Mộng Thánh Tôn. Nếu các hạ muốn xin mời bản vương mà nói, cần báo trước Như Mộng Thánh Tôn một tiếng. Thánh Tôn bên kia mở lời, bản vương mới có thể động thân, nếu không bản vương cũng là bất lực. Cũng lười cùng hắn nhiều lời, Dương Khai giơ tay lên nói. Nếu không có những chuyện nào khác, còn xin cáo từ. Bản vương còn có chuyện quan trọng tại thân, không thể nào trì hoãn quá lâu. Độc giác thánh linh đương nhiên sẽ không nhường đường. Ta khuyên người ngoan ngoãn đi với ta một chuyến. Nếu như phản kháng, thì chịu thống khổ. Người cứ nói đi. Dương Khai híp mắt nói. Các hạ đây là muốn cùng bản vương khai chiến sao? Chính là không biết các hạ có thể tiếp nhận lửa giận của Như Mộng Thánh Tôn hay không? Độc giác thánh linh khẽ cười nói. Thánh tôn uy hiếp ai thì được, duy chỉ có uy hiếp không được là người của Bách Linh đại lục ta. À, đây là muốn tạo phản rồi. Trách không được, quan hệ của chủ nhân Bách Linh đại lục cùng ma thánh khác không tốt. Một cái quần thể không nghe lời, chỉ sợ không có ma thánh nào chào đón. tại sao các ma thánh không liên thủ đem đại lục này tiêu diệt hết đi? Ngay cả Minh Nguyệt Đại Đế đều bị bọn hắn bức cho cùng đường mạt lộ. Nếu là các ma thánh thật sự liên thủ, Bách Linh đại lục này khẳng định sớm không còn. Bất quá lại nghĩ, Dương Khai minh bạch, vì sao Bách Linh đại lục có thể cầu sinh tại trong khe hẹp? Không nói đến chủ nhân Bách Linh đại lục là một vị tồn tại không kém hơn ma thánh, ngay cả 12 ma thánh cũng không có khả năng triệt để liên thủ. 3 năm vị liên thủ cũng ăn không xong cục thịt béo này. Ngược lại có khả năng ép cho Bách Linh đại lục ngoan cố chống cự. Nếu khiến cho đại lục này đầu nhập vào ma thánh khác, sẽ chỉ cổ vũ thực lực cho người ta. Đương nhiên, trong đó liên lụy đến quá trình nhiều sự tình. Trong lúc nhất thời, Dương Khai cũng chỉ có thể nghĩ đến tầng này. Bất quá mặc kệ ra sao, Bách Linh đại lục có thể tồn tại ma vực. Vậy thì có đạo lý của nó rồi. Độc giác thánh linh kia từ hồ không có kiên nhẫn. Sau khi nói xong liền hét to. 10 hơi công phu, suy nghĩ cho thật kỹ, đừng khiến cho ta thất vọng. Dương Khai nhìn lên trời để lỗ mũi qua nhìn hắn. Cử động lần này khiến cho độc giác thánh linh khoáy miệng giật giật. Bất quá hắn cũng là thủ tín, nói 10 hơi chính là 10 hơi. Thời gian vừa đến, trên thân liền quay cuồng ra ma nguyên nồng đậm. Người đã không phối hợp, vậy chỉ có thể dùng sức mạnh. Đang nói chuyện, tay liền hướng tới Dương Khai mà bắt. Mà theo cử động của hắn, nguyên lực thiên địa phun trào, một đại thủ ma nguyên đen kịt thản nhiên hội tụ mà thành, hướng tới đầu của Dương Khai mà vồ. Sắc mặt của đám người Ba Nhã đại biến, đồng loạt ra tay. Ngay cả Lý Thi Tình cũng cắn răng tung ra một mảnh hoa vũ. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa sát thương kinh khủng. Nhưng mà nhân số của bọn hắn tuy nhiều, thực lực cũng xem là tốt. Nhưng đối mặt với một vị ban thánh, tuy tâm là có nhưng lực chưa đủ. Tất cả công kích rơi vào trên đại thủ ma nguyên kia, chỉ tạo nên từng tầng gợn sóng liền biến mất không thấy. Dương Khai không có chút chi ý phòng bị nào, chỉ là khóe miệng cười lạnh, chủ động hướng bước ra một bước, một bộ tư thế muốn chết. Độc giác thánh linh kia khẽ giật mình, không biết Dương Khai đang giở trò quỷ gì. Mặc dù một kích này của hắn không có ý tứ muốn lấy tính mệnh của Dương Khai, nhưng ít nhiều vẫn là có chút uy lực. Nếu thật sự trực tiếp đập trên người của Dương Khai, lấy tu vi của hắn chỉ tương đương trung phẩm ma vương, vậy thì chết là cái chắc. Lần này hắn tới là muốn đem Dương Khai mang về Bách Linh đại lục, cũng không phải tới để giết người. Thật đem Dương Khai giết đi, tuyệt đối sẽ chọc giận đại đa số ma thánh. Trách nhiệm này hắn cũng không có đảm đương nổi. Suy nghĩ hiện lên, hắn vội vàng thu lực lượng. Nhưng mà Dương Khai vẫn không có nửa điểm ý tứ ngăn cản phòng bị. Ngược lại giang hai cánh tay, một bộ tư thế nghênh đón tử vong đến. Già hỏa này, đầu óc có bị bệnh hay không? Độc giác thánh linh một mặt mộng vòng. Lúc này còn muốn thu tay nhưng mà không kịp. Mắt thấy nhân tộc trước mặt sắp trúng chiêu. Bỗng nhiên, một cổ khí tức làm người ta kinh sợ tràn ngập ra. Một đạo thân ảnh mạnh khảnh trong nháy mắt đứng trước mặt của Dương Khai, nâng lên một bàn tay trắng nõn, vỗ nhẹ nhẹ. Đại thủ ma nguyên đen kịt trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn qua, Tiểu Vũ đứng trước mặt mình, Dương Khai nét mặt tươi cười. Kết thúc tập 711 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.